Ninh Thiên Nhai lập tức như bị sét đánh. Hắn rất rõ ràng trạng thái thân thể của mình hiện nay. Hiện tại mình căn bản không phát nổi nửa điểm lực lượng. Có thể nói chỉ cần một người cực kỳ bình thường cũng có thể chém đầu được. Cứ như vậy, mình sẽ biến thành cựu phẩm chí tôn đầu tiên bị chặt đầu sao? Bị trói gô lại, sau đây chém đầu. Vừa nghĩ tới đây, Ninh Thiên Nhai gần như muốn hồn mê bất tỉnh. May mắn, hắn sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng cũng không thể nào chết như vậy chứ, quá mất mặt, quá uất ức rồi. Ninh Thiên Nhai liều mạng chớp mắt, đến một chút lực lượng cũng không có, chứ đừng nói là nói ra thanh âm. Đều treo ngược lên, phốc một tiếng, miệng đã bị nhét một cái dải rách. Giờ khắc này, tâm tình của Ninh Chí Tôn thật sự kỳ diệu vô cùng. Hóa ra, lão phu vội vàng xuống nơi đây, chính là bây giờ bị chém đầu hay sao? Tiết Bộ Thiên khoát tay, ra hiệu áp giải ra ngoài. Phong Kỳ Lương tổng quản đảo mắt một vòng, tiến lên một bước, rồi cùng kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, lão đầu này có thể vô thành vô tức lẻn vào trong hoàng cung. Hiển nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nô tỳ lo, có thể không ngại. Có thể giao cho lão đầu này, cho nô tỳ. Nô tỳ tuyệt đối có thể khiến hắn nôn ra hết. Hầu hạ hắn thật thư thái thoải mái à. Tiết Bộ Thiên nhíu mày. Cũng được, người dạy hắn về thẩm vấn một chút. Nếu như thật sự là, vậy thì giao cho người xử lý đi. Phong Kỳ Lương vui sướng vái lại. Đà tạ, bệ hạ đã tín nhiệm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Nói xong, liền đá một cước thật mạnh vào mông Ninh Thiên Nhai. Các vị, nhà lão bất tử này vào trong phòng của bạn tổng quản. Bạn tổng quản sẽ xử lý lão hàng này. Rốt cuộc là con người này, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Rơi vào trong tay ngươi mới là phần mộ tổ tiên này bốc lên khói đen. Tiết Bộ Thiên chỉ huy nhân mã, lôi Ninh Thiên Nhai đi. Dọc đường đi còn xoa tay, nhè răng cười liên tục. Đương nhiên, thất nương tuyệt đối không biết lần này mình khiêng về loài người gì. Nếu như biết được con người này chính là Ninh Thiên Nhai, đệ nhất cao thủ của Cửu Trọng Thiên, phỏng chừng Phong Kỳ Lương cũng sợ tới mức đái luôn ra quần. Nhưng rất đáng tiếc là hắn không biết. Ninh Thiên Nhai đương nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại hắn đã cảm giác được nguyên khí trong đan điền chậm rãi vận chuyển trở lại. Chí Tôn Định Phong, đệ nhất cao thủ thiên hạ là cái gì mà tên thái giám như ngươi lại có thể đá? Quả thực là ăn gan hùm tim báo. Lão phu thật sự muốn xem người xử lý ta như thế nào đây. Phong Kỳ Lương lại đang suy tính. Tuy miệng hắn nói thoải mái, nhưng trong lòng lại xác định chắc chắn lão nhân này là cao thủ của làng già phái xuống. Bằng không, hạ tam thiên này tuyệt đối không thể có người như vậy có thể lẻn qua mặt mình chui vào trong hoàng cung. Sự tình trọng đại, trước tiên phải cậy miệng của lão hạ, mình nên ứng phó ra sao? Hoàng đế thì làm sao? Thái làm thế nào mới có thể quản tính toán đều là vấn đề cấp bách quan trọng. Cho nên hắn xách Ninh Thiên Nhai vào phòng mình, quẳng ra đất, phất tay ra lệnh cho thị vệ ra ngoài, sau đó chuẩn bị bắt đầu tra tấn bức cung. Lão hạng, ta biết Lan Đình ngươi. Phong Kỳ Lương chậm rãi nói. Ngươi đừng tưởng, ngươi không nói gì là ta không nhận ra ngươi. Màu màu khai thật ra, chúng ta đều thoải mái. Nói xong, liền lôi miếng giải rách trong miệng Ninh Thiên Nhai ra, cúi người, hỏi rất là uy thế. Ninh Thiên Nhai trừng mắt, nhưng vẫn không thể nào nói chuyện được. Phong Kỳ Lương hừ hừ, nghĩ thầm. Cái cây của tiểu tổ tông kia rõ ràng là bẫy rập. Mình chạm vào một lần còn đơm mất một ngày trời, xem ra lão gia hỏa này cũng phải mất một ngày rồi. Bất quá không có nhiều thời gian như vậy. Trong mắt đảo một vòng, đã cầm lấy một cái vò rượu, phịch một tiếng, bóc nê phong ra, thản nhiên như không nói. Mẹ ngươi cũng tới tình cảnh này rồi, bạn tổng quản tự mình chúc người uống rượu a. Còn ngâm huyết mạch, nhiệt huyết sôi trào. Là có thể dần dần cử động. Nếu không được thì cũng có thể hòa tan thuốc tê. Đây chính là kiến thức cơ bản. Một tay thôi lỗ túm lấy cằm của Ninh Chí Tôn, bắt hắn mở miệng ra, sau đó đổ rượu ồng ộc vào trong miệng hắn. Hiệu quả phi thường rõ ràng. Đinh Thiên Nhai vốn chỉ thiếu một chút ngoại lực, rượu vừa vào bụng, tiểu lực lập tức xuyên suốt kinh mạch. Trong phút chốc, nguyên khí bị phong tỏa trong đan điền đã bất ngờ bạo phát, tràn ngập toàn thân, lập tức khôi phục. Phong Kỳ Lương sờ sờ cằm, nham hiểm nói: "Lão gia hỏa, ta xem con người ngươi chuyển động cũng rất linh hoạt rồi, đầu lưỡi cũng có thể động được, chờ nói với ta là ngươi còn không thể nói chuyện nha. Tốt nhất ngươi thức thời một chút, thành thật một chút, nếu không trong nội cung này cũng có không ít thị vệ thích à, ngươi biết rồi đó." Ánh mắt của Ninh Thiền Nhai quái dị nhiễm, khàn khàn giọng nói: "Ngươi muốn ta nói gì đây?" Phong Kỳ Lương à ha cười một tiếng rồi vỗ tay một cái bốp. "Quả nhiên có thể nói chuyện rồi. Nào nào nào, nói ra mục đích thật sự của ngươi tới đây đi. Nếu như nói thông khoái, đại gia ta còn có thể giúp ngươi." Ninh Thiền Nhai cổ quái nhìn hắn: "Sao chứ?" Phong Kỳ Lương dường dường đắc ý, ghé mặt tới: "Thức thời một chút, người hiện tại là một con tiểu bạch thôi." Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cũng không biết là thế nào, Phong Kỳ Lương đã phát hiện ra tay mình bị đối phương bắt được, sau đó nửa người không thể động đậy, rốt cuộc là ba một tiếng vang dội. Trên mặt mình đã ăn một cái tát như trời giáng. "Thằng thái giám chết bầm!" Ninh Chí Tôn phẫn hận, thấp giọng chửi mắng: "Lá gan ngươi đâu có nhỏ, không ngờ còn biết tiểu bạch thố." Phong Kỳ Lương đã ngây dại, lúc này thật sự hối không kịp. Vốn cho rằng mình chính là đại hồi lang, bắt được một con tiểu bạch thố vào trong ổ. Làm sao biết được mình mới chính là tiểu bạch thố, lại bắt được một con đại hồi lang sinh long hoặc hổ. Sau một trận tát như mưa, Ninh Chí Tôn mới bắt đầu hỏi đến sự tình liên quan. Bất quá tuyệt công phu của Phong Tổng Quản không bằng Ninh Chí Tôn, nhưng xương cốt một thân lại cứng tới không ngờ, liều chết không nói, khiến cho Ninh Chí Tôn rất là căm tức. Con người này cùng phe với Sở Dương cũng không thể nào đánh chết hắn được. Ninh Thiên Nhai phẫn nộ gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy bực bội gần chết. "Ta là tới giúp các ngươi, tên Sở Dương kia tới cầu lão phu mới tới đây, đám hỗn trướng các ngươi." Ninh Chí Tôn vô cùng ủy khuất, không ngờ dám lợi dụng một đứa bé bày ra bẫy rập âm độc khiến cho lão phu mắc mưu. Mấy câu này giống như sấm mùa xuân nổ vang trong đầu của Phong Kỳ Lương, choáng váng đầu óc. Chỉ từ một câu nói này cũng có thể chứng minh, bởi vì Ninh Thiên Nhai vừa đứng lên đã nói ra Sở Dương. Người của Lan Gia đâu biết Sở Dương chứ? Phong Kỳ Lương giống như bị thiên lôi đánh trúng đầu, ấp úng nói: "Cái này người cũng biết." Ninh Thiên Nhai tức giận hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu vương bát đạn kia chính là nhi tử của Sở Dương đúng chứ? Còn tên hoàng đế muốn chém lão phù kia chính là nữ nhân hộ đảng thông đồng với Sở Dương đúng không? Người còn muốn biết gì hay không?" Phong Kỳ Lương lập tức thành thật rồi, ngay cả chuyện này cũng biết, vậy tuyệt đối không có sai được. Hắn liền rên rỉ hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối?" Ninh Thiên Nhai trừng mắt nói: "Lão phù chính là Ninh..." Nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng, thẹn qua hóa giận, quát to một tiếng: "Chẳng lẽ người muốn biết tính danh lão phu để sau này đem chuyện này cười lão phu hay sao?" Phong Kỳ Lương cũng rối rắm: "Người không nói tên, ta dẫn tiếng người gặp bệ hạ như thế nào đây?" Ninh Thiên Nhai ngơ ngẩn, dùng một thành âm chán nản nói: "Lão phu chính là Ninh Thiên Nhai." Lúc nói gần như muốn đập đầu vào bờ tường. Phong Kỳ Lương ngồi phịch mông xuống đất, đầu óc choáng váng, trừng mắt. Hai con người gần như muốn lồi ra, môi run run, cả người run rẩy, kích động giống như gặp được thần tiên. "Người người người, ngài ngài, ngài chính là Ninh Thiên Nhai, Chí Tôn, Ninh tiền bối." Ninh Thiên Nhai không nói gì, gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài: "Hôm nay, thành danh một đời của lão phu bị hủy trong chốc lát rồi."

hoàng quyền thế tục so với tay nắm đại quyền sinh sát khắp cửu trọng thiên, quả thực là không dễ đánh đồng. Dù sao trong mắt cường giả, thiên hạ sinh linh chỉ là kiến hôi mà thôi. Nhưng Thuyết Bộ Thiên thân là nữ tử, lại có thể giữ trọn chức trách của bản thân, dùng sức một người mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ thần dân. Trách nhiệm không dễ ném đi. Ninh Thiền Nhai tới Hạ Tam Thiên đã vài ngày, nhưng những gì nghe thấy nhìn thấy đều là tán thưởng vị hoàng đế này. Hồ Vàng thánh minh không dứt bên tai. Đây chính là đánh giá của dân chúng thuần phát nhất dưới tầng chót của thiên hạ. Hưởng chi vị đế vương này còn là một nữ nhân. Ninh Thiền Nhai nhẹ giọng nói, chờ cho chuyện này kết thúc, bệ hạ có thể cùng Sở Dương tiểu huynh đệ tung hoành thiên hạ, tiểu ngạo cửu trọng thiên, chẳng phải là khoái lạc hay sao? Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên có chút hơi nước, có chút mong chờ, nhưng tiếp theo lại hít một hơi thật sâu, nàng nhẹ giọng nói, trách trong lòng, nhiệm trên vai, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Nàng khẽ mỉm cười. Ở trong mắt Chí Tôn hay là thần tiên thánh giả mà thế tục vẫn hay nhắc tới, thiên hạ sinh linh chỉ là con kiến, hoàn toàn không đặt trong lòng. Nhưng thử hỏi trong thiên hạ này, thánh nhân nào, thần nhân nào mà không phải do một con kiến diễn hóa mà ra? Bất kể đạt tới cảnh giới nào, quên đi xuất thân sâu kiến của mình, cho dù là chúa tể thượng thiên, trẫm cũng có thể nói rằng đó là mất gốc, mà kẻ mất gốc có tư cách nói chuyện với đại đại sao? Nếu như thành tiên thành thánh là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn, vậy thành tiên thành thánh thì có tác dụng gì? Sở Dương có sứ mệnh của Sở Dương, còn trẫm cũng có chức trách của trẫm chứ. Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên nhìn về giang sơn vạn dặm bên ngoài, rồi chậm rãi nói, chức trách của trẫm chính là ngàn vạn dặm giang sơn này, là vạn dân thiên hạ này. Cho dù là con kiến, cũng có hạnh phúc của con kiến. Nếu không ai có thể mang tới hạnh phúc cho bọn hắn, vậy chức trách của trẫm sẽ vĩnh viễn nằm trên đôi vai này. Hoàng đế không phân biệt nam nữ, chỉ nhìn chính sự. Trẫm là hoàng đế là một công việc, không phải là tôn vinh. Là một nữ nhân, ta không thể làm tốt nhất. Nhưng mà làm một hoàng đế thật sự không phải nói bỏ mà bỏ được. Một cái nhắm mắt cũng có thể khiến cho ngàn vạn người khổ không chịu được. Một chút lười biếng cũng có thể khiến cho trăm vạn dặm áo rách quần manh, bụng ăn không no. Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên ảm đạm xuống nói. Người khác có lẽ trước tiên là một nữ nhân, sau đó mới tới thân phận khác. Nhưng ta trước tiên lại là một hoàng đế, sau đó mới có thể nói tới làm một nữ nhân. Ninh Thiền Nhai không nói, những lời Thiết Bộ Thiên nói chính là nói từ đáy lòng. Ở trước mặt người như Ninh Thiền Nhai thì không thể nào nói dối được. Phạm là một chữ không phải nói từ nội tâm, Ninh Thiền Nhai đều có thể cảm giác, nhận biết được. Nhưng mãi cho tới khi Thiết Bộ Thiên nói xong, Ninh Thiền Nhai lại chỉ cảm nhận được một sự chân thành tuyệt đối. Ninh Chí Tôn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Thật không biết tên tiểu tử Sở Dương này có cái vận gì, không ngờ có thể khiến một vị kỳ nữ tử như vậy yêu hắn. Nữ nhân như vậy khiến ngay cả Ninh Thiền Nhai cũng không có gì để mà nói. Trong lòng Ninh Thiền Nhai chỉ cảm thấy may mắn. Nếu như đồ nhi mình cạnh tranh công bằng với nàng này, chỉ sợ đúng là sẽ đại bại. Trầm ngâm trong chốc lát, ngay cả Ninh Thiền Nhai cũng biết tại sao, đột nhiên nói một câu. Nữ nhân của Sở Dương là đồ đệ của lão phu, là đệ tử duy nhất. Thiết Bộ Thiên tự hồ không cảm thấy bất ngờ, nàng chỉ mỉm cười. Ý của tiền bối là, kỳ thật vừa nói ra câu này, Ninh Thiền Nhai đã muốn tát vào miệng mình một cái, giờ phút này thật sự không phản bác được. Sở Dương sớm đã có người yêu, ta đã sớm biết, cho nên đối với tình cảm của mình, ta vẫn là giữ kín không có nói ra. Thiết Bộ Thiên tự hồ đang giải thích, cười khổ một tiếng nói. Ta không thích tranh đoạt cùng với người khác, cũng không thích người khác tranh đoạt với ta. Nếu không phải lúc đó hắn trúng độc, hắn vĩnh viễn sẽ không biết thân phận ta. Sau đó phát hiện ra ta có hài tử. Thiết Bộ Thiên ngậm ngực nói, lúc đó ta từng muốn dùng bí phương cung đình, bỏ đi đứa bé này, không muốn trở thành gánh nặng của hắn, cũng không muốn cho hắn lý do để tiếp nhận ta. Nhưng ta dù sao cũng là một nữ nhân, dù sao vẫn ích kỷ. Thiết Bộ Thiên cười tự giễu. Thứ nhất, đây là hài tử của ta và nam nhân ta yêu, ta không nỡ. Thứ hai, thân là một nữ nhân, ta không đành lòng. Thứ ba, Thiết Vân cũng cần có người thừa kế. Huyết mạch đích hệ hoàng thất Thiết Vân, chỉ còn lại một đời nữ lưu là ta. Nếu không có con nối dõi, chắc chắn sẽ là tuyệt hậu tại đây. Tiền bối không cho rằng Thiết Bộ Thiên ta là loại nữ nhân tùy tiện tìm một nam nhân là có thể sinh con chứ. Giọng nói của Thiết Bộ Thiên cười cười mỉa mai, tiếp theo nghiêm túc nói. Cho nên, cho dù vì vậy mà bị mắng chửi không biết xấu hổ, ta cũng đành chấp nhận. Chẳng có nữ nhân nào là vì người ta mắng một câu không biết xấu hổ, liền giết chết cốt nhục của mình đâu. Cho dù tạo thành thương tổn với lệnh đồ, ta cũng chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Thiết Bộ Thiên khẽ cười. À, kỳ thật, lệnh đồ cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không muốn lên thượng Tam Thiên đi cùng với Sở Dương. Là nữ nhân đều hiểu rõ lẫn nhau. Ta áy náy, rất khó đối diện với áy náy của ta đối với nàng. Nhất là khi đối mặt. Ta ở nơi này còn có thể lừa dối mình mà dối người, tự an ủi bản thân. Nhưng nếu như... Thiết Bộ Thiên nặng nề nói có chút ảm đạm. Ninh Thiên Nhai rốt cuộc không còn lời nào để mà nói. Đối với một nữ nhân như vậy, cho dù khi hắn xuống đây, trong lòng còn có chút bất mãn, còn có chút ôm địch ý, nhưng giờ phút này trong lòng hắn tất cả chỉ còn sự kính nể. Là nữ nhân, nàng không phải tốt nhất. Là đế vương, nàng là vô địch, cũng là người có tư cách nhất. Là người, nàng vẫn thành công. Ninh Thiên Nhai thở thật dài một hơi, rồi nói từ đáy lòng. Quần vương danh Bộ Thiên, khó trách, quần thật có thể Bộ Thiên. Thiết Bộ Thiên trầm mặc một chút, sau đó nói. Đà tạ tiền bối đã khích lệ. Ninh Thiên Nhai vươn người đứng dậy. Lão phù muốn đi gặp tiểu thái tử một chút, mong bệ hạ cho phép. Thiết Bộ Thiên gật đầu mỉm cười. Ninh lão xin cứ tự nhiên, ở Thiết Vân ta, Ninh lão cứ thoải mái như ở nhà mình. Ninh Thiên Nhai mỉm cười mà đi, nhưng trong lòng lại thở dài không thôi. Mấy câu nói kia vẫn vang vọng trong lòng của Ninh Thiên Nhai. Vị thánh nhân nào, thân nhân nào mà không phải do con sâu cai kiến diễn hóa mà ra? Mặc kệ đạt tới cảnh giới nào, quên đi xuất thân sâu kiến của mình, cho dù là chúa tể thương thiên, trẫm cũng có thể nói, đó là mất gốc, mà kẻ mất gốc có tư cách nói chuyện với đại đạo sao? Nếu như thành tiên thành thánh là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn, vậy thành tiên thành thánh có tác dụng gì? Mấy câu nói đó trong lòng Ninh Thiên Nhai tự như trống chiều chuông muộn, ầm ầm vang vọng không thôi. Mỗi một lần vang lên, hắn lại giống như có một loại lĩnh ngộ mới. Lại nghĩ tới cái cây của Tiểu A Nhi, cái thế giới là kỳ đó. Trong lòng Ninh Thiên Nhai lại có thêm một tầng cảm ngộ. Thật không tưởng được, Ninh Thiên Nhai ta bị vây khốn ở bên cạnh này hơn một vài năm. Hiện giờ tiếp nhận ủy thác của người khác mà tới Hạ Tam Thiên. Ngược lại ở Hạ Tam Thiên mà mình chưa bao giờ đặt vào trong mắt. Chiếm được thứ mà trước kia nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Ta trước kia chỉ lo trước mắt không đường. Nhưng hiện nay, một mẫu một tử Hạ Tam Thiên này. Không ngờ mỗi người đều chỉ điểm cho ta một con đường. Không ngờ từ không đường lại biến thành hai đường. Thậm chí là ngã ba đường. Ninh Thiên Nhai lắc đầu bật cười. Cái này thật đúng là bất ngờ. Bất quá, bí mật trên người tiểu gia hỏa kia còn lớn hơn. Lần này đi Hạ Tam Thiên, thu hoạch của ta thật sự quá lớn. Khi Ninh Thiên Nhai nhìn thấy tiểu tử kia, hắn đang rất là bận rộn. Chỉ thấy hắn treo một hình tròn hắc bạch đang xen trước mặt, trầm tư giống như người lớn. Chỉ thấy hắn mặc quần yếm, tạo dáng vô cùng phong khoáng, ưỡn ngực, tòa mã, mắt không liếc ngang liếc dọc. Trước mắt, hình tròn hắc bạch đan xen đang treo lơ lửng, lắc lư, dao động không ngừng. Dưới hán cũng có một khối thịt nhỏ nhỏ treo lơ lửng, lắc lư không ngừng. Mặc dù sắc mặt tên tiểu gia hỏa này rất là nghiêm túc, nhưng cảnh tượng như vậy luôn khiến cho người ta không thể nào nghiêm túc được. Tuy rằng trong lòng của Ninh Thiên Nhai đang rối rắm, nhưng cũng không nhịn được muốn cười. Nhẫn nhịn đi tới trước mặt tên tiểu tử kia. Này, Vương Bát Đản! Ninh Thiên Nhai tức không có chỗ đánh. Mình đi tới đi lui trước mặt hắn mấy lần liền. Con người này không ngờ vẫn làm như không thấy. Tiểu tử kia dùng một đầu ngón tay đưa lên trên miệng, y nói hắn đừng có nói. Ninh Thiên Nhai lập tức ngơ ngẩn. Tiểu tử kia chỉ tay sang bên cạnh, bộ dáng giống như không cho phép phản đối. Nó quát. Đứng sang bên kia, chớ có lên tiếng. Ninh Thiên Nhai trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt muốn lồi ra. Đột nhiên bụng một tiếng, Ninh Thiên Nhai lập tức ngừng thở, sắc mặt quái dị. Tiểu tử kia thở dài. Vì sao dưới 5 tuổi nhất định phải đánh rắm hàng ngày chứ? Cái mùi này mặc dù mình thấy không phải là khó ngửi cho lắm, nhưng khi có người ngoài đúng là rất mất mặt. Sắc mặt của Ninh Thiền Nhai lập tức vô cùng quái dị, giống như vừa nuốt phải một quả rắm vậy. Nói thật ra, quả rắm vừa rồi tùy hơi thối một chút, nhưng Ninh Thiền Nhai còn nhìn được. Bất quá, lời vừa nói ra lại khiến cho Ninh Chí Tôn có chút chịu không được. Người đang làm gì đấy? Ninh Thiền Nhai đành phải nghiêm túc hỏi. Tiểu tử kia mặt mày thâm trầm. Ngươi xem! Ninh Thiền Nhai theo hắn nhìn, mờ mịt lắc đầu. Có gì đâu. Ngươi xem! Tiểu tử kia tiếp tục nói. Cái này có phải là rất hình tượng hay không? Ninh Thiền Nhai nhíu mày, cố gắng suy diễn theo phương diện đại đạo, lại phát hiện ra nào có hình tượng gì. Kết quả là nghi hoặc lắc đầu. Tiểu tử kia rất là bất mãn nhìn hắn. Ngươi xem, cái này có phải là rất giống một hình tròn? Ninh Thiền Nhai gắng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp theo đỉnh đầu thoáng bốc lên khói trắng. Giống một hình tròn? Chuyện ta muốn làm nhất hiện nay chính là đá bay tên tiểu tử ngươi ra ngoài giống như nó đấy. Nó vốn chính là một hình tròn. Đây là một hình tròn. Trên khuôn mặt bún ra sữa của tên tiểu gia hỏa này lộ ra một tư thái thật âm trầm. Nhưng cũng là một thế giới. Thế giới? Ánh mắt của Ninh Thiền Nhai trừng lên. Bên trên có trắng, có đen. Tiểu tử kia thản nhiên nói. Chính như nhân sinh, có ban ngày, có ban đêm, có sống có chết, như càn khôn, có thiên có địa, có âm có dương. Ồ! Ninh Thiền Nhai không khỏi nhìn lại hình tròn hắc bạch đang sen treo trước mặt, dùng tâm quan sát. Phía trên mặt quả thật là hắc bạch đang sen, có trắng có đen hai màu, giống như hai con cá lớn hình dáng kỳ dị, còn có một con mắt. Nhưng xét đến cùng, sinh và tử, âm và dương, thiền và địa, càn và khôn, đều trên một hình tròn. Ninh Thiền Nhai đột nhiên như bị sét đánh. Những lời này người bình thường nghe được có lẽ sẽ cảm thấy chẳng có gì hay ho, rất bình thường, vốn chính là vậy. Nhưng mà Ninh Thiền Nhai lại bất đồng. Bởi vì hắn đã có một nửa siêu thoát khỏi sinh tử, vừa nghe được lời này liền lập tức bị hấp dẫn tâm thần. Sinh và tử, âm và dương, thiên và địa đều ở nơi này. Sống ở nơi này, chết cũng ở nơi này. Mặc kệ còn sống hay chết, đều sẽ không thoát khỏi phạm trù này. Cái này thuyết minh điều gì? Ninh Thiền Nhai đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Người bình thường hoảng hốt có lẽ là tinh thần bất an, nhưng đạt tới loại cảnh giới giống như Ninh Thiền Nhai, hoảng hốt bình thường là chính là điềm báo cho ngộ đạo. Ngay sau đó Ninh Thiền Nhai đã cảm thấy mình tiến vào trong một cảnh giới diệu kỳ. Thiết Dương ngưng thần nhìn Ninh Thiền Nhai lâm vào trong loại cảnh giới hỗn độn này. Trong mắt thoáng hiện ra hào quang kỳ dị. Thật lâu sau mới thì thào nói một câu. Người của thế giới này không chỉ bởi vì quá bần cùng, còn là bởi vì tư chất quá tốt, mà thế giới kia khắp đường đều là lý luận tối cao, lại chỉ có thể coi là sách giáo khoa vỡ lòng. Trừ đọc sách biết chữ, chẳng nghĩ được cái gì khác. Hắn nặng nề thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói tiếp. Tâm huyết mấy ngàn năm của tiền bối truyền thừa xuống, như thế nào là chỉ để cho người biết chữ? Thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trường không, chẳng lẽ chỉ đơn giản là đối ngẫu hay sao? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chẳng lẽ chỉ tiểu học sinh mới đọc được? Người lớn còn như giấy lộn tài liệu vỡ lòng. Bảo tàng một khi hiển lộ ra ngoài giống như gạch đá, lại còn không trân quý nữa, ai thật đáng tiếc. Ninh Thiền Nhai tự như lâm vào một giấc mộng. Mộng thấy mình từ sinh tới tử, một vòng luân hồi, sống như vậy, lớn lên như vậy, rồi chết như vậy. Thủy chung đều trong một vòng tròn kỳ quái. Sự tình còn sống đều nhớ được hết. Chuyện tình sau khi chết cũng nhớ như in. Trong lúc nhất thời không nhịn được, đem sinh tử ra so sánh, lại cảm thấy vô nghĩa, thở dài thật sâu một hơi. Theo tiếng thở dài, cả người liền tỉnh táo. Trước mặt, một tiểu thí hài mặc quần yếm đang mở to trong mắt hắc bạch mà nhìn mình. Ánh mắt của Ninh Thiên Nhai tiếp xúc với đôi mắt không chứa chút tạp chất này, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Cả đời mình trải qua quá nhiều dơ bẩn, hiện giờ nhìn thấy một đôi mắt tinh thuần như vậy. Tư chất của ngươi không tệ. Tiểu tử kia thở dài một tiếng, mở to mắt nói với Ninh Thiên Nhai. Vừa rồi, tiếng dài chứ? Không. Ninh Thiên Nhai có chút đỏ mặt, bị một tiểu tử mới được một tuổi đánh giá tư chất không tệ. Ai? Đối với người mấy vạn tuổi như Ninh Thiên Nhai, thật sự là có chút cảm giác kỳ diệu ác. Nếu thật sự tiếng dài rồi thì không sao, nhưng vấn đề là mình chưa tiếng dài. Chuyện này có chút không nói được rồi. Chưa tiếng dài? Ánh mắt tiểu tử kia lồi ra, tự hồ cực kỳ ngạc nhiên. Người rõ ràng là có cảm ngộ. Không ngờ còn chưa tiếng dai. Ngay cả tên thái giám Phong Kỳ Lương kia, lúc vừa mới nghe được cũng tiếng một dai đó. Ninh Thiền Nhai gần như muốn đập đầu vào tường. Ta đường đường là đệ nhất cao thủ, vậy mà trong mắt tiểu tử này còn không bằng một tên thái giám. Hắn tức hộc máu. Phong Kỳ Lương là tu vi gì? Lão phù tu vi gì? So sánh mà nói, Phong Kỳ Lương tiếng dai cần một hạt cơm. Lão phù tiếng dai cần một khoảng ruộng. Người! Nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng. Ta kháo, ta nói chuyện này với một tiểu oa nhi mà làm gì? Ai? Nói cũng đúng ha. Tiểu oa nhi kia khẽ gật gật đầu. Tiểu gì gì trong đũng quần cũng theo đó mà lắc lắc. Nghiêm nghị nói. Tu vi của ngươi coi như sắp nhập môn rồi. Ninh Thiền Nhai ngậm chặt miệng, huyệt thái dương phập phồng, tự như máu huyết toàn thân đều vọt lên tới đỉnh đầu. Ta sắp nhập môn. Người có biết, người sắp nhập môn trong mắt ngươi chính là đệ nhất cao thủ hiện tại của cựu trọng thiên đại lục. Cha ngươi, thật sự là Sở Dương sao? Ninh Thiền Nhai tức tới hộc máu hỏi. Tiểu tử kia trợn trắng mắt, rồi khinh bị đáp. Ngươi cho rằng người khác có tư cách sao? Ninh Thiền Nhai choáng váng. Bản thái tử, văn thành võ đức, nhận nghĩ anh minh, tương lai quần lâm thiên hạ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, thiền thù vạn tái, nhất thống giang hồ. Thái tử gia trịnh trọng nói, trừ cha ta ra, ai xứng có nhị tử như ta? Ninh Thiền Nhai hò khan hai tiếng, nhận nhịn cảm giác muốn phun máu. Cửa sổ có mở hay không? Tiểu tử kia tiếp tục lảm nhảm. Bản thái tử chưa bao giờ đi cửa sổ, luôn luôn quang minh chính đại, đi cửa chính thôi. Ninh Thiền Nhai đột nhiên bộc phát ý tưởng. Người không phải là một vị đại năng chuyển thế đấy chứ? Tiểu tử kia khinh bỉ nhìn hắn một cái. Người thấy có nhất hay không? Nhất. Ninh Thiền Nhai ngây người. Chính là cái cây đó đó. Tiểu tử kia thản nhiên nói. Cái cây đó chính là thế giới. Cây ao ở dưới chính là hoàng tuyền. Toàn bộ khu vực đó là âm phủ. Cây cầu là nhân quỷ thông đạo. Con người vốn không phải là theo nước hoàng tuyền cuồn cuộn chảy. Tiến vào nhân quỷ thông đạo, vãng sinh làm người. Bước vào thế giới tầng thứ nhất

một thân hình khinh bào phiêu phiêu xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một lão đầu nhi nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng đang mỉm cười nhìn mọi người. Tự như có bạn hữu từ phương xa đến vui vẻ tiếp đón. Chư vị, đi đâu vậy chứ? Lão đầu nhi cười tủm tỉm hỏi han. Người là? Ánh mắt của đại trưởng lão lộ ra vẻ đề phòng. Lão đầu nhi này chẳng lẽ là người trong hoàng cung? Đại trưởng lão nhìn lão đầu nhi này có chút quen quen, nhưng cho dù nghĩ tới rách đầu hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới. Đệ nhất cao thủ thiên hạ Ninh Thiên Nhai không ngờ xuất hiện tại nơi đây. Lại nói sau khi trải qua hai lần đề thăng, khí tức trên người Ninh Thiên Nhai đã không giống trước. Hắn vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đám người đại trưởng lão cũng mơ mơ hồ hồ, không ngờ không nhận ra. Ta là người tới, thương lượng với các người. Ninh Thiên Nhai mỉm cười cực kỳ thân thiết. Chúng ta tìm một nơi nói chuyện chứ. Đại trưởng lão hừ một tiếng. Người là người từ hoàng cung tới ư? Có thể xem như vậy đi. Ninh Thiên Nhai gật gật đầu. Vừa vặn, lão phu cũng có chuyện muốn hỏi người. Đại trưởng lão rất quyết đoán vùng tay. Dẫn đường đi. Đi theo ta. Ninh Thiên Nhai thản nhiên như không, đi phía trước. Dẫn đám người Lan Gia đi thẳng về phía Thiên Bình Cát năm xưa. Sau giây lát. Nơi này thế nào? Ninh Chí Tôn cười tủm tỉm nói. Nơi này nước non bao quanh bốn phía, thanh u yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Ánh mắt của đại trưởng lão đảo qua cười nhạt nói. Cũng thích hợp để làm việc. Ninh Thiên Nhai hít mắt. Đúng, rất thích hợp để làm việc. Trong lòng của Ninh Chí Tôn cũng có chút tức giận rồi. Mặc dù ta ngại dọa sợ các người, chỉ lộ ra tu vi tương đương với Chí Tôn mấy phẩm bình thường. Nhưng mà mấy kẻ này không ngờ lại không lễ phép. Lão già kia, miệng lưỡi cứng lắm đó nha. Tam Công Phụng hiếp mắt. Sao? Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này muốn nói cái gì? Còn không mau quỳ xuống, nghe lão tự hỏi đây. Vốn đang đầy một bụng tức, xuống hạ Tam Thiên rồi, không ngờ lại phát hiện người ở nơi này đều sống chết không rõ. Đang buồn bực là gặp phải một lão đồ nhi cực phẩm như vậy. Nha, người ở Hạ Tam Thiên, cho rằng chút tu vi như vậy là đủ rồi sao? Nhưng bọn ông là ai? Chút tu vi của người đủ nhìn ư? Nhị Cung Phụng vội vàng khuyên giải. Tam đệ, bình tĩnh một chút, chớ vội. Làm rõ ràng chuyện tình rồi nói. Chỉ cần tra ra manh mối rồi, lão đồ nhi này, tam đệ không phải xử lý thế nào thì xử lý sao? Nháy mắt một cái cũng có thể đánh hắn thành 360 bộ dáng khác nhau. Tam Cung Phụng nhổ một ngụm nước bọt. Lão Vương bắt đảng, thật sự không có chút nhãn lực. Lát nữa nếu lão phu không xử đẹp hắn, thật sự là uổng công sống một đống tuổi rồi. Ở Hạ Tam Thiên dạy trách này, lắc qua lắc lại đã cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất rồi sao? Còn mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là Ninh Thiên Nhai ư? Lập tức là một tràng cười vang. Sắc mặt của Ninh Thiên Nhai đen lại. Còn mày nó thằng khốn. Các vị đều tu luyện mấy ngàn năm rồi. Ninh Thiên Nhai trầm mặt nói. Làm Chí Tôn, thế nào cũng phải có chút phong độ Chí Tôn chứ. Nếu đều giống như lũ đàn bà chanh chua, chỉ giỏi chửi đổng, không khỏi hạ thấp giá trị bản thân, mất lễ nghĩa hay sao? Ta phi vào, lễ nghĩa ư? Tam Cung Phụng lập tức đáp lại bằng một tràng chửi bới, phun nước bọt phì phì. Lão tử đối diện với con kiến như ngươi. Nếu như nói lễ nghĩa, ngươi tính là gì? Không ngờ há miệng ngậm miệng là muốn giáo huấn ta. Nào nào, tôn tử dạy dạy cho ngươi kiến thức cái gì gọi là lễ nghĩa đây. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai lập tức khó coi tới cực điểm. Đại trưởng lão đã tìm một chỗ cao ngồi, rồi quát. Tam đệ, đừng vọng động. Trước tiên, bắt lão Vương Bát Đản này, thẩm vấn cẩn thận một phen. Ninh Thiên Nhai có chút khó tin, kinh ngạc quay đầu nhìn Lan Gia đại trưởng lão. Rất nhiều năm trước, mình cũng từng gặp qua vị đại trưởng lão này một lần. Khi đó, lễ nghị của đối phương có thể nói là đạt tới cảnh giới hồn nhiên thiên thành, kính cận tới mức, dè dặt. Mình còn khen ngợi một hồi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã quên mất mình, cho rằng mình là người thường, lại còn tồi tệ như vậy. Hay là khi đối mặt với người yếu hơn bọn hắn đều như thế này. Mà lễ nghĩa chỉ dùng với người mạnh hơn bọn hắn ư? Ninh Thiên Nhai lập tức nhớ tới lời Thiết Bộ Thiên nói. Nếu như thành thánh thành tiên, là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn. Vậy thành tiên thành thánh thì có tác dụng gì? Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Và như Vân đã hứa là sau khi kết thúc bộ truyện Thần Côn thì một ngày Vân sẽ đọc hai phần của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại.